Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1438, siêu hồn, góc truyện audio.com. Đại Minh Tăng tiến lên, đem ba vị này huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần cũng giam cầm tại trong lòng bàn tay đến tận đây, sáu vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần đã đều bị Đại Minh Tăng nhốt lại. Đại Minh Tăng thần sắc hờ hững, trong lòng bàn tay hiện ra một cái trong suốt quang cầu. Thương Khê trưởng lão sáu vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần toàn bộ bị nhốt ở bên trong. Đột nhiên, quang cầu này biểu hiện ra, diễn sinh ra một đạo đen kịt ma khí, như là có được linh trí bình thường, hướng phía sáu vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần quấn đi vòng qua. Chẳng qua là trong nháy mắt, sáu vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần lên, đã bị quấn lên rất nhiều hắc sắc ma khí, như là một mảnh dài hẹp xiềng xích bình thường, đưa bọn chúng giam cầm lại. Siêu hồn thuật, Tô Tử Mặc kinh hô một tiếng. Đại Minh Tăng hôm nay thi thả ra, rõ ràng là đạo tâm trùng ma kinh trong bí pháp siêu hồn thuật. Tại truyền đạo chi địa, Tô Tử Mặc bằng vào đạo này bí thuật tại Phong Lôi đạo nhân trong trí nhớ, đạt được qua Thanh Lôi Quyết, do đó dung hợp đạt được nguyên vẹn thái hư luyện thần quyền. Không nghĩ tới, Đại Minh Tăng vậy mà cũng hiểu được cái này ma môn bí pháp. Cùng Đại Minh Tăng tiếp xúc càng nhiều, lại càng năng cảm nhận được người này đáng sợ. Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi, hôm nay Đại Minh Tăng thể hiện ra chiến lực vô cùng có khả năng còn có bảo lưu. Hắn muốn làm cái gì? Điều tra sáu vị huyết đằng tộc bán tổ trí nhớ, là vì cái gì bí mật, hoặc là muốn được cái gì công pháp? Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một thân mê hoặc. Đại Minh Tăng cử động lần này minh hiển không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm có mưu đồ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có chấn sát bất kỳ một cái nào huyết đằng tộc bán tổ, chính là vì giờ khắc này. Sáu vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần chính đang nhanh chóng héo rũ lấy. Đột nhiên, một vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần bạo liệt ra, hình thần câu diệt. Siêu hồn thuật thất bại khả năng thật lớn. Nếu là bị siêu hồn người nguyên thần không ngừng chống cự dãy rủa, hơn nữa ảnh hưởng đến siêu hồn quá trình, sẽ thất bại. Rất nhanh, Thương Khê trưởng lão nguyên thần cũng đột nhiên nổ thân từ đạo tiêu. Liên tiếp hai vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần mất mạng, thời gian quá ngắn, Đại Minh Tăng minh hiền không có từ hai người trong trí nhớ được cái gì. Nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm táo bạo cùng nhụt chí, tiếp tục thi triển siêu hồn thuật. Kế tiếp quá trình cũng không có phát sinh vấn đề. Đại Minh Tăng nhắm hai mắt tại bốn vị bán tổ trong trí nhớ tìm kiếm lấy vật mình cần. Hất sát trên đỉnh, trong chốc lát này, Tô Tử Mặc nguyên thần cùng pháp lực đã khôi phục không ít. Tô Tử Mặc đi vào đằng lăng tử vẫn lạc chỗ, tại một đống màu đỏ tươi thi hài xuống, đem đằng lăng tử túi chữ vật nhặt lên. Tô Tử Mặc thúc giục thần thức đem trên túi chữ vật thần thức ấn ký xóa đi, mở ra nhìn qua. Cái này trong túi chữ vật có không ít linh đan diệu dược, còn có rất nhiều pháp khí. Mấy thứ này, tại trong tu chân giới, đều là thượng đẳng bảo vật. Nhưng rất khó vào khỏi Tô Tử Mặc mắt, nhục thể của hắn, là thất phẩm tạo hóa thanh liên, cái gì pháp khí có thể so sánh qua được tạo hóa thanh liên. Đã liền đằng lăng tử huyết hồ lô, đều bị tạo hóa thanh liên nứt vỡ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một đoạn mộc trên. Góc truyện audio.com. Cái này cắt đứt mộc nhìn qua cực kỳ cổ xưa, có hơn một trượng dài, cỡ thùng nước, tản ra khổng lồ sinh cơ, vẫn mang theo một tia ấm áp. Hơn nữa, Tô Tử Mặc đối với cái này cắt đứt mộc có một loại không nói ra được thân cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vô ưu mộc rồi. Vô ưu hoa, đã sớm dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vì vậy, hắn tại đối mặt vô ưu mộc thời điểm, gặp cảm nhận được một loại thân cận. Nhìn qua cái này một mảng lớn đoạn mộc, Tô Tử Mặc có chút cảm khái, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng là bởi vì cái này cắt đứt mộc, Nam Đầu phái bị diệt, hơn 10 vạn tu sĩ táng thân hơn thế chết không nhắm mắt. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại. Đại Minh Tăng đã hoàn thành siêu hồn thuật, thần sắc bình tĩnh. Đã liền Tô Tử Mặc đều không rõ ràng lắm, Đại Minh Tăng có hay không đã nhận được hắn cần đồ vật. Không có ai biết Đại Minh Tăng trong lòng suy nghĩ. Cũng không người nào biết Đại Minh Tăng là bất luận cái gì ý định. Bị thi triển siêu hồn thuật, hai vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần, đã vẫn lạc. Mặt khác hai vị huyết đằng tộc bán tổ nguyên thần, ánh mắt buông lỏng, thần trí không rõ, mất đi trí nhớ, đã hoàn toàn choáng váng. Đại Minh Tăng tiện tay một liền đem hai vị này bán tổ nguyên thần chấn sát, hướng phía thất sát phong bên này đi tới. Bình tĩnh mà xem xét, Đại Minh Tăng hiện tại cuối cùng thiện hay ác, là Phật hay ma, là địch là bạn, là đúng là tà, Tô Tử Mặc hoàn toàn không biết. Hắn cũng không dám xác định, tựa hồ thiện cùng ác, Phật cùng ma, chính cùng tà, tại trên người của người này hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào đột một chỗ. Đại Minh Tăng vừa rồi mặc dù là ra tay giúp hắn, nhưng nếu sau một khắc Đại Minh Tăng đột nhiên đưa hắn chấn sát, hắn đều chút nào không ngoài ý, dù vậy Tô Tử Mặc nhưng là không có ly khai. Trong lòng của hắn có rất nhiều mê hoặc, có lẽ đều có thể tại Đại Minh Tăng thân lên, đạt được một đáp án. Ngươi thoạt nhìn có rất nhiều mê hoặc, nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng bước lên Thất Sát Phong, ánh mắt cơ trí tựa hồ năng khám phá Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Vâng, Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, thản nhiên tự nhiên, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngươi là Đại Minh Tăng sao? Hết thảy về Đại Minh Tăng thân phận kỳ thật cũng chỉ là Tô Tử Mặc phỏng đoán. Vì vậy, hắn trước hết xác định việc này. Đã từng là, Đại Minh Tăng mỉm cười cũng không có giấu giếm. Cái này đã coi như là thừa nhận. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, lại hỏi. Thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, có một vị cường giả ẩn núp trong bóng tối, tuy rằng từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, nhưng nhiều lần ra tay, người kia cũng là ngươi phải không? Vâng, Đại Minh Tăng cười cười. Hảo thủ đoạn, Tô Tử Mặc nói, thiên hạ cường giả, đều tại ngươi khống chế nằm trong kế hoạch của, không có bỏ sót. Lợi hại, dừng lại một chút Tô Tử Mặc lại nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, may mắn có ngươi xuất thủ tương trợ ta tài năng trốn tới, đa tạ. Không có gì, thuận tay chịu. Đại Minh Tăng cười cười, nói. Hôm nay cũng là như thế, ta lần này đến đây, là có mưu đồ khác, liền thuận tay giúp ngươi một cái. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, đột nhiên hỏi. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi có lẽ sớm tựu đi tới nơi này đi. gocchuyenaudio.com Vì sao phải đợi đến lúc ta cùng với huyết đằng tộc chém giết đến cuối cùng, ngươi mới hiện thân? Đương nhiên, cái này rất dễ dàng giải thích. Đại Minh Tăng muốn đợi hắn cùng với huyết đằng tộc đổ máu kiệt lực, lại đứng ra đây, gặp rất dễ dàng liền thu thập mất tàn cuộc. www.bachngocsite.com Nhưng Tô Tử Mặc tổng cảm giác đây không phải Đại Minh Tăng chân thật ý tưởng. Đại Minh Tăng nhất định là có mục đích khác. Quả nhiên, nghe được Tô Tử Mặc vấn đề, Đại Minh Tăng đã trầm mặc một cái. Nửa ngày về sau, Đại Minh Tăng mới chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn nhìn một chút tại loại này tuyệt cảnh xuống, ngươi có thể hay không vận dụng luyện huyết ma kinh. Ta nếu dùng nữa nha, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt đuổi theo hỏi một câu. Ta có thể sẽ giết ngươi, Đại Minh Tăng thản nhiên nói. Tô Tử Mặc cảm thụ được đến, Đại Minh Tăng không là nói cười. Khách chương.